body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu của ngài 3 lần trước khi bắt đầu buổi pháp thoại. Chúng ta kỷ niệm ngày lễ của Đức Phật A Di Đà. Thưa đại chúng, Đức Phật A Di Đà mà quý vị thấy bức tượng màu trắng đang đứng ở trước cái lư hương đó, mà Phật đang ngồi ở trên cái tượng to to đó, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn tượng Đức Phật A Di Đà là cái tượng đứng cầm bông sen, một tay duỗi xuống đó, Phật Di Đà. Nhưng mà Đức Phật Di Đà đó không có ở cái thế giới của mình. Sở dĩ chúng ta biết được ngài là do Phật Thích Ca giới thiệu. Cái vị ngồi ở trên giới thiệu cái vị đứng ở dưới. Mình chưa gặp Phật Di Đà mà Đức Phật Di Đà chưa hề sanh ở cái thế giới của mình. Ngài, chúng ta biết được ngài là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Từ đây quá mua 10 muôn nước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc, và thế giới đó có một vị Phật tên là A Di Đà. Và bởi vì cái thế giới đó rất là vui, cái thế giới đó rất là thù thắng hơn thế giới con người mình nhiều lắm, cho nên Đức Phật Thích Ca nói ai mà chán cõi này thì Đức Phật sẽ giới thiệu cho cõi khác để ở. Bây giờ muốn sanh về cái cõi đó thì phải có điều kiện. Phải có điều kiện. Mình phải apply ngay bây giờ. Chứ đừng có chờ lúc mà nằm ngay đơ ra đó kiếm người tới niệm 8 tiếng rồi để đẩy mình đi. 8 tiếng đẩy đi không đủ. Tại bình thường mình tạo nghiệp nhiều quá mà 8 tiếng sao đẩy mình đi được. Cho nên tự bản thân mình cũng phải tu tập. Mười bảy tháng 11 á, không phải là sinh nhật của Phật Di Đà. Không phải. Nhưng mà tại sao bây giờ mình có cái ngày lễ này? Cái này là nó do một câu chuyện ở bên Trung Quốc. Tịnh Độ Tông á có tổng cộng là 13 vị tổ, tức là các vị tổ luân phiên truyền bá cái pháp môn niệm Phật. Thì đến cái vị thứ 6 tên là Vĩnh Minh Diên Thọ. Thì một hôm á, có một ông vua tên là Ngô Vương đi đến gặp ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, hỏi rằng: thưa ngài, hiện đời bây giờ có một vị nào sanh ra đời này mà là một bậc cao tăng chân tu không? Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ mới giới thiệu đó: à, ở cái chùa đó đó có một vị thiền sư tên là Hành Tư, ông đó đó là một vị Phật tái sinh. Thì vua Ngô Vương chạy tới đảnh lễ, nói: con xin đảnh lễ ngài là vị Phật Định Quang tái sinh lại. Thì ngài Định Quang mới nói: ngài cái vị thầy kia, thì ngài Hành Tư mới hỏi: ai nói ông biết? Nói: dạ con đi tới gặp ngài Diên Thọ, ngài nói. Thế thì ngài Định Quang ngài đang ngồi đó, cái vị hòa thượng Hành Tư ngài đang ngồi đó, cái ông Diên Thọ đó đó, ông nhiều chuyện lắm, ổng là Di Đà tái sinh đó mà ổng cũng giấu nữa, là ổng đi giới thiệu tôi. Thế thì Ngô Vương nghe như vậy chạy đến tìm ngài Diên Thọ. Thì lúc đó ngài Diên Thọ đã viên tịch rồi. Thì từ đó vua Ngô Vương mới nói rằng, kể lại cái câu chuyện đó, và người ta mới lấy cái ngày 17 tháng 11 âm lịch là sinh nhật của hòa thượng Diên Thọ đó, mới đặt cái ngày đó là kỷ niệm khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật A Di Đà không có sanh ở thế giới của mình thì làm gì có sinh nhật. Bây giờ mà mình cứ 17 tháng 11 mình tổ chức khánh đản Phật Di Đà, thì quý vị nhớ đó là khánh đản của một vị hòa thượng ở Trung Quốc, ngài hiệu là Vĩnh Minh Diên Thọ, là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà bởi vì các hòa thượng giới thiệu với nhau, ông đó là Phật này tái sinh, vị kia là... Nhưng mà thưa đại chúng, tức là trong đời này có những vị người ta có đạo nhãn, người ta nhận biết đây là một vị đặc biệt tái sinh. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đố đại chúng là hiện tại trong đời này của mình có những vị tổ hay những vị Bồ Tát thị hiện trở lại không? Có chứ. Nhưng mà tại vì mình không biết thôi. Nhưng mà thường thường các ngài có khoe không? Không khoe. Bởi vì các ngài trở lại đời này là do cái hạnh nguyện mà làm việc. Bởi vì tới đây để làm việc chứ không phải tới đây để show off, không phải để khoe khoang. Cho nên các ngài không hề xưng danh tánh. Còn nếu ai đó mà tự vỗ ngực nói tôi là Phật này tái sinh, tôi là Bồ Tát kia tái sinh, là thường thường đồ dởm quảng cáo dữ lắm. Cho nên đúng nghĩa của nhà Phật, mình làm việc gì có lợi cho ai là cứ làm, mà không cần phải phô trương quảng cáo, và không cần ai phải biết mình là ai. Mà thậm chí người ta biết mình còn không muốn, hoặc là thậm chí giấu, cái đó mới chân đúng, chân tu. Thế bây giờ mình có thấy ai đó người ta cứ xưng ta là Phật này Phật kia, Quan Âm tái sinh rồi vậy đó, đừng có vội tin cái đó. Tại vì các vị Bồ Tát là vì nguyện mà trở lại đời hết, mà thấy đời cần cứu khổ cho nên các ngài trở lại, mà các ngài không hề khoe khoang. Cho nên Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết cái nguồn gốc của cái ngày 17 tháng 11, để khi chúng ta làm lễ thì chúng ta biết đây là một biểu tượng. Bởi vì chúng ta thấy ai đó tu có cái hạnh đặc biệt thì chúng ta kính trọng như một vị tái sinh của đời đó. Có một ví dụ như là quý vị nghe người ta kể về cái hạnh nguyện của ngài Tế Công Hòa Thượng ở bên Trung Quốc. Cái vị này thì tu cũng đặc biệt lắm, xuất gia nhưng mà ăn thịt uống rượu, Rồi đi vòng vòng, rồi thấy ai bệnh với ngài đưa tay vô trong ngực của ngài, ngài dò dò cục đất và ngài đưa cho nó thuốc uống cho ta hết bệnh. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ trong đời này mình thấy có những người người ta cũng cái hạnh, người ta cũng hơi hơi dễ, cái mình thấy vị này tu hạnh giống ngài Tế Điên Hòa Thượng. Vậy thì những gì mà chúng ta thấy á, có thể trong đời này mỗi người một hạnh. Ví dụ có những vị có lòng từ bi rất là lớn, thương mọi người, dù người ta có làm mình đau khổ nhưng mà cái tình thương vẫn không có vơi. Cái mình nói vị này là hạnh nguyện của Quán Âm. Đó. Vậy thì nếu mà mình có cặp mắt mình tu á, nếu mà mình dùng cái cặp mắt nhục nhãn của mình, cặp mắt thường tình của mình á, mình nhìn mọi người không có ra cái lô nào hết á. Nhưng mà nếu mình có dùng cặp mắt tu hành một chút á, thì mình sẽ nhận rằng ai trong ngồi đây cũng đều có chút chút hạnh nguyện của Bồ Tát hết. Có những người á, chịu khó ngồi nghe bao nhiêu niềm đau nỗi khổ của người khác, đó là hạnh lắng nghe của Quán Âm. Rồi có những người luôn luôn hướng dẫn người ta tu tập không mệt mỏi, hạnh nguyện của Thích Ca Mâu Ni. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni là tinh tấn siêng năng. Như vậy thì trong tất cả chúng ta ngồi đây, mỗi người đều có hạnh nguyện của các Phật, các Bồ Tát. Bởi vì chúng ta đi chùa, chúng ta nghe Pháp, chúng ta học Phật thì chúng ta biết vị này tu hạnh gì, vị nọ tu hạnh chi. Cho nên ai trong chúng ta mà không có những cái hạnh của Phật, Bồ Tát. Vì vậy cho nên á, Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu với chúng ta rằng nếu ai muốn vãng sinh về cõi có ngài thì người đó phải có niềm tin vững chắc nơi ngài, nơi cõi tịnh độ của ngài, và người đó phải phát cái nguyện cho thâm sâu, hết lòng tu tập chuyển hóa tham sân si và trì danh hiệu của ngài. Rồi người đó phải thực hiện những gì người đó phát nguyện. Đủ ba điều kiện đó: niềm tin, phát nguyện và hành trì, chúng ta thường gọi là tín nguyện hạnh. Đủ ba cái điều kiện đó thì người đó vãng sinh. Và thưa đại chúng, đừng có lầm là mỗi ngày mình niệm 10 xong chuỗi Nam Mô Di Đà Phật cái là vãng sinh nha. Cái đó mình mới thực hiện chỉ có một chút thôi, đó là niệm danh hiệu Phật. Nhưng mà mình phải làm một cái này nè, đặc biệt nữa, để mà đủ nó tương ưng với cái niệm của mình. Tức là hàng ngày chúng ta phải giảm bớt tam độc là tham sân si. Bởi vì tam độc tham sân si mà còn trong người mình thì cái cơ hội vãng sanh nó hiếm lắm. Ví dụ thôi, mình tham danh, đi tới đâu cũng khoe hết trơn, mà muốn người ta khen mình đó, mà không ai khen mình, cái tự mình kiếm cách cho người ta khen. Ví dụ như mình có chiếc hộp xoàn đẹp quá mà đeo từ sáng giờ, sao không thấy ai khen gì, mà mình cũng rảnh dữ lắm nhưng mà sao không ai ngó hết. Cái mình giả bộ mình nói chị ngó một tôi coi, sao tôi thấy bữa nay hộp này đó. Tức là mình muốn cố tình cho chỉ còn chút nữa thôi. Rồi thậm chí mình tu, mình niệm Phật á, mình muốn cho người ta biết mình đi chùa để thế này thế kia, mình cũng phô trương cái hình thức mình chút chút vậy thôi, cũng là khó vãng sanh rồi. Tại ở cõi đó không có ai bà tám vậy đâu, mà mình kiểu này sao về đó được, cho nên nó không tương ưng. Bởi vì trong cái tham á, nó nhiều cái lắm: tham tiền nè, tham sắc nè, tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nè. Năm cái tham căn bản mà nhà Phật gọi là ngũ dục. Ngũ dục tức là năm cái điều ham muốn thường tình của con người. Ví dụ như mình thường được người ta khen, quen rồi, hôm nào bị người ta chê, hình như mình không có dễ chịu. Mà khi mình không dễ chịu vậy thì tự mình phải quán chiếu, chứ mình cũng không cần phải nói ra. Nhưng mà tu là mình tự biết, mình tự biết bản thân mình ở cái mức độ nào, để rồi mình tự mình chuyển hóa cái đó, để rồi từ từ mình tương ưng với tình độ. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái đơn giản thôi, Đi tu là đi xuất gia. Nhưng nếu mình vô chùa, mình chỉ làm cái hình thức là cạo cái đầu, mặc cái áo, nhưng mà tâm mình không hề có một chút gì có ý nguyện xuất gia hết, thì cái tâm với cái tướng nó không tương ưng, thì tu không có lâu. Mà nếu có tu đi nữa, miễn cưỡng ở trong chùa, nhưng mà hành vi của mình, lời nói của mình, nó không có một chút gì phù hợp với người xuất gia hết. Bởi vì tâm không muốn tu. Mà tâm không muốn tu thì không có tự chuyển cái oai nghi của mình, không có tự chuyển cái hành động lời nói của mình, không có chuyển những cái tật của mình. Thì làm sao mình đúng với cái hình? Bởi vì người tu là cái tâm, cái hình tướng và cái tâm tư nó phải tương ứng với nhau. Mà bây giờ mình chỉ có cái tướng tu thôi, là cạo cái đầu, mặc cái áo, ở trong chùa kêu là xuất gia, thì cái đó mới được có một cái hình thức thôi, là xuất thế tục gia, tức là bỏ cái nhà thường tình của mình, cái nhà thế tục, để vô trong chùa ở. Nhưng mà tâm hồn mình không có tương ưng với cái ý nguyện xuất gia, cho nên ăn chay cũng khổ sở. Tại vì thấy sao nó lạc lẽo quá, thức ăn chay lỏng lòng lạc miệng. Rồi biểu mình lên tụng kinh thì mình cảm thấy mỏi mệt, có tụng chỉ tụng hoài ngày hai ba thôi. Rồi mỗi lần đắc y thì thấy sao mà nó lượng thượng, nóng nảy. Rồi mỗi lần mà đi làm Phật sự thì nói ai đâu mà chết hoài, tôi đi tụng muốn chết. Chuyện này chuyện kia phiền muộn. Nhưng mà nếu mình đã là người đúng cái nghĩa của người phát tâm xuất gia, không hề phiền muộn chuyện đó. Bởi vì mình ở trong chùa là mình mang cái hình tướng người tu, là mình phụng sự ngoài cái chuyện tự tu. Mà người ta có cần mình, người ta mới đến với mình, thì đúng cái nghĩa là mình độ chúng sanh. Có khổ cái là mình muốn độ chúng sanh, mà không chúng sanh nào tới để mình độ đó mới khổ đó. Còn nếu mình muốn độ chúng sanh mà có chúng sanh tới để cho mình giúp, thì có gì buồn phiền mà chúng ta lại không vui. Đó, mình nói một cái ví dụ. Thì ở tịnh độ cũng vậy, người muốn sanh về tịnh độ không phải chỉ một ngày hai ba chục sâu chuỗi cái là chết cái được Phật rước đâu. Nhưng mà cái đó mình mới tu được một phần thôi, là cái khẩu mình niệm Phật, nhưng mà tâm mình chưa niệm Phật. Vậy cái chữ niệm là gì? Không có nghĩa là lâm râm đọc tên Phật, mà nhớ Phật, nghĩ tới Phật mới gọi là niệm Phật. Thí dụ bây giờ quý vị đi chơi, quý vị mua một món hàng về, quý vị một món quà, quý vị cất ở trong nhà, gọi là kỷ niệm. Chữ kỷ là gì? Là cũ. Niệm là nhớ, hãy lấy cái đó cái nhớ, tôi đi Pháp hồi năm mấy nè, này tôi mua ở đâu nè, nhìn cái món đó tự nhiên nhớ cái đó. Tại sao mình phải để hình ba mẹ mình để mình kỷ niệm? Tức là mình nhìn hình này rồi mình nhớ lại, nghĩ tới ba tới mẹ, những cái gì ba mẹ làm cho mình. Thì cái chữ niệm Phật ở trong nhà Phật đó, nó không chỉ có cái nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái kêu niệm Phật. Tâm phải nhớ Phật, miệng niệm Phật và hành theo lời Phật. Quý vị nhớ ba cái đó mới đủ nghĩa chữ niệm Phật nha. Tâm phải nhớ Phật, miệng niệm tên của Phật, hành theo những gì Phật dạy, thế gọi là niệm Phật. Bây giờ có những người, người ta không niệm Phật, nhưng mà mỗi ngày đời sống người ta có hành theo lời Phật, đó cũng là niệm Phật. Người ta không có khoe là tôi lúc nào cũng niệm Phật, nhưng mà tâm tư người ta có nhớ Phật. Vì có nhớ Phật cho nên người ta giảm ác, ta hành thiện. Vì tâm người không có nhớ Phật cho nên lời nói mà người ta định nói một cái lời thô ác, ta nhớ trực lại không nên nói lời thô ác, tâm có Phật. Cho nên nếu mà người mà có tâm, tâm mà có Phật á, thì người đó sẽ giảm nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là giác, mà giác là tỉnh, tỉnh là không mê, mà không mê thì không thể nó làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy được. Cho nên cái người mà được về tịnh độ đó, hay là nếu mà cái tâm của mình được an tịnh rồi, thì mình được cái gì? Mình được cái đặc biệt gì so với cái người không tu gì hết? Đây, ở đây có 5 cái điều đặc biệt. Nếu được sanh về tịnh độ, là mình không lui sụp. Hay nói một cách khác, nếu tâm mình đã an định trụ ở trong Phật pháp rồi thì mình sẽ được năm điều không lui sụp. Một là mình luôn luôn được cái lực từ bi của Phật nhiếp độ cho mình. Người ta gọi là đại bi nhiếp trì bất thôi. Thưa đại chúng, mình tu á mà tâm mình thiếu từ bi, không biết thương ai hết, khó tu lắm. Vì không thương ai hết thì sao độ? Người thân mình cũng không thương, bản thân mình thương thôi, mà thậm chí đôi khi mình cũng không thương mình luôn. Lòng từ bi là gì? Tức là chúng ta biết thương người, thương vật. Thấy một người khổ, chúng ta biết cảm xúc. Thấy một người cần giúp đỡ, chúng ta có tình thương để giúp đỡ. Và cái lực từ bi của Phật luôn luôn gia trì cho mình, cái tự nhiên lòng của mình lúc nào cũng có sự từ bi ở trong. Cho nên người nào mà sanh được về tịnh độ rồi á, là lòng từ bi lớn lắm. Nếu mà bây giờ có bà nói ví dụ như á, vì mình có lòng từ bi cho nên á, mình làm Phật sự á, mình không có bị phiền não nó đẩy mình. Có bà ví dụ ha, ví dụ như bây giờ một người mẹ thương con, người mẹ thương con, bây giờ cuộc đời có như thế nào, hay là thậm chí chồng mình là ba đứa nhỏ đó có làm khổ mình, nhưng mà có vì vậy mà mình bỏ xuôi cuộc đời mình không lo cho con cái không? Không có. Chồng mình làm khổ mình thì một phần đó, nhưng mà mình vẫn biết bổn phận mình phải lo cho con mình đến nơi đến chốn, không có buông bỏ con mình khi nó còn quá nhỏ, bởi vì tình thương của người mẹ đầy ắp cho con. Chúng ta tu sao mà được vậy đó? Nghĩa là mình làm Phật sự, mình làm việc chung, không vì bất cứ phiền não gì ai đó làm ra cho mình, mà mình buông bỏ cái Phật sự chung, mình buông bỏ cái con đường chí nguyện tu hành của mình. Cái đó gọi là lực từ bi của Phật nhiếp thọ mình. Chữ nhiếp là gì? Là thu mình ở trong cái ánh từ bi đó. Có nhiều người ở cái tâm người ta từ bi á, mình ngồi gần người ta mình dễ chịu lắm. Và cái lời nói của họ đó, nó cũng tỏ ra một cái gì hiền lành, mình cảm nhận được, đặc biệt lắm. Rồi cái thứ hai là gì? Phật quang chiếu xúc bất thối. Tức là mình được cái ánh sáng của Phật soi sáng đến cho mình. Ánh sáng này là tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Hồi nãy là lòng từ, bây giờ trí, cái ánh hào quang trí tuệ của Phật soi đến mình rồi thì làm cho mình sáng suốt ra. Người mình tỉnh táo ra, mình không có để cho những cái khổ lạc vặt nó làm khổ mình, nó làm lui sụp mình nữa. Có nhiều khi có nhiều vị tu nhưng mà chỉ vì chút phiền não bỏ tu. Có một lần có ông anh Phật tử, anh mới bắt đầu tập ăn chay đâu được chừng năm mấy thôi, thì có một chút phiền não với nhau thôi, cái anh phone lên, anh nói trời, bữa đó con định phone lên thầy, mà con mà gặp thầy là con sẽ nói với thầy là cho con nghỉ tu luôn, cho con nghỉ ăn chay luôn, mà bữa đó con phone con không gặp. Mà con suy nghĩ lại rồi, cái rồi thôi con tiếp tục có ăn chay. Cho nên có nhiều khi á, mình mà không cẩn thận á, mình vì một cái tác động nào đó bên ngoài cái mình nghĩ tu, mà thật sự ra hồi đầu mình phát tâm là vì người đó mình phát tâm, hay vì bản thân mình mà mình phát tâm. Hồi xưa là vì mình mà mình phát tâm, mà tại sao bây giờ vì người khác mà bỏ cuộc? Đó, chúng ta hay bị cái đó. Cho nên nếu mình có được cái trí tuệ sáng suốt, chuyện gì thì chuyện, nhưng mà việc nào nó ra việc đó. Ánh sáng này không có làm cho mình bị mất cái tỉnh thức. Mình hay có cái bệnh là giận cá chém thớt á. Thí dụ như mình giận ba nó quá mà mình nói không được, cái mình nhà con ra mình chửi. Mình nhà con mình đánh, thí dụ vậy đó. Hay là mình giận một người nào đó mà mình nói không được, cái người đó tức quá la đệ tử chê, trút giận trên một người khác. Cái đó là mình thiếu cái ánh sáng. Cho nên thưa đại chúng, người tu của mình nó cần hai cái ánh sáng. Ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của từ bi. Mình có thương bản thân mình không? Ví dụ như bây giờ mình quán chiếu lại cuộc đời mình sao khổ quá. Rồi biết quán chiếu cuộc đời khổ thì đừng có để cái khổ đó nó tiếp tục, nó làm mình khổ. Mình tỉnh thức rồi, mình tỉnh thức rằng con cái của mình nó có những đứa nó tới đây nó đòi mình, có những đứa nó tới đây để mình trả cho nó, có những đứa nó tới đây để nó trả cho mình. Thì cho dù nó trả mình hay mình trả nó cũng đều là nợ hết, bất quá là mình nợ nó hay nó nợ mình thôi. Biết như vậy cho nên nhẹ ra, nó tới nó đòi thì trả. Có nhiều khi nó chỉ cần quý vị đọc báo nè, đọc báo ở bên Việt Nam, mình đọc báo là mình biết là có những đứa con nó đánh cha đánh mẹ, nó giết cha nó mẹ, mà hầu như giờ ngày nào không có chuyện hết. Đọc báo bên Việt Nam có những đứa chỉ vì xin tiền mẹ đi chơi không có, đánh gãy tay, hoặc là đôi khi nó nóng nảy quá nó giết cha nó. Mình đọc trong báo mình thấy thường lắm. Cái đó là oan trái với nhau hết. Cho nên bây giờ mình tỉnh thức á, những cái việc như vậy đó mình đừng có kết nữa, mình đừng có chửi nữa, tại vì mình chửi nó càng tăng lên. Cái thứ ba đó là mình luôn luôn giữ mình được ở trong cái tịnh độ, đó là gì? Đó là mình thường xuyên nghe pháp. Thường xuyên nghe pháp giúp cho mình nhiều lắm, tại vì nếu mình không có nghe pháp thì không có ai nhắc nhở mình cái lời lành lẽ phải để mình tỉnh thức, cho nên mình cũng dễ bỏ cuộc lắm á. Có những vị mà người ta sắp sửa người ta làm một cái điều sai, người ta gọi lên chùa, ta nhờ thầy giúp cho con giải cái điều này, con định làm cái việc này, thì thầy nghe xong thầy khuyên, thầy nói đừng có làm như vậy. Tự nhiên cái người đó tỉnh thức ra, à bây giờ thầy nói con mới thấy được một vấn đề. Chứ khi mình giận lên là mình chỉ thấy có một hướng thôi, mình không có thấy cái rộng. Cho nên mình thường nghe pháp đỡ lắm. Cho nên pháp á có thể nhiếp thọ cho mình, nhưng mà phải nhớ là nghe chánh pháp. Nghe cái pháp nào mà ta chỉ cho mình đường đi cho đúng á. Chứ còn mà nghe mấy cái pháp mà biểu chụp hình thì cứ chụp ba người, nghe không? Chụp ba người xui. Cho nên là mình không dám chụp ba người. Phải sao vậy? Ba người là tam tai. Rồi cái đẩy người thứ tư vô, cái người kia người ta nhận một cái lý thuyết khác, người ta nói đừng có chụp bốn người. Hỏi sao vậy? Bốn người là sanh lão bệnh tử. Làm gì có cái chuyện người là chụp hình ba xui, bốn xui, không có ba xui, bốn xui gì hết á. Thay vì mình nghĩ ba người là tham sân si hay là tam tai, tại sao mình không nghĩ ba người là phước lộc thọ? Tại sao mình không nghĩ ba người là Phật Pháp Tăng? Sao mình không nghĩ ba người là Di Đà Quan Âm Thế Chí? Và mình sao mình không nghĩ ba người là giới định tuệ? Cũng thiếu gì con số ba tốt lành mình để mình nhớ, không nhớ nhớ chi tam tai. Rồi bây giờ hỏi tại sao sợ bốn? Cái bốn là sanh già bệnh chết, sợ mà cũng vẫn sanh già bệnh chết chứ có thoát đâu. Rồi bây giờ không muốn bốn, không muốn ba, hỏi muốn nhiêu? Muốn một. Một là gì? Cô đơn. Cũng chết luôn. Cho nên không có chuyện mà chụp hình mà cử, không có kiên cử gì trong vấn đề chụp hình hết. Rồi đi tụng kinh đám tang, người ta biểu nhớ là tụng xong rồi nhớ đừng có chở, đừng có đi về nhà liền, nghe không? Phải ghé công viên, phải ghé chỗ nào á, ngừng lại chút, hỏi chi vậy? Cho con ma đó dẫn lạc hướng. Ma mình đi thẳng về nhà mình, nó ma nó đi theo mình về nhà. Trời ơi, nói chuyện đơn giản vậy mà không biết ánh sáng của mình ở đâu, một vậy mà cũng nghe. Không có cái chuyện mà ma cỏ nào mà đi theo mình. rồi nói là đi vô trong nhà hoàng tụng kinh đám tang, hay là mình có nhà chuyện vui cho gia đình, mình có chuyện qua người thân mất á, đem cái gì vô nhà hoàng rồi trước khi đi ra đó nhớ đem theo hết, đừng có quên cái gì nghe không, quên là không cho trở vô. Ví dụ như lỡ quên cái dĩa cái chén gì là bỏ chứ không được trở vô. Pháp Hòa bảo đảm nếu lỡ bỏ quên cái hộp xoàn là trở vô tức khắc. Tại vì cái dĩa cái chén đó, cho nên làm gì mà có cái chuyện mà không trở vô nhà hoàng sợ xui. Không lẽ đời mình chỉ vô lành thôi sao? Những cái đó không nên nghe và không cần nghe, và đừng bao giờ phải để tâm mấy cái chuyện đó. Và cũng không bao giờ Phật nào bắt tội mình. Quý vị đừng bao giờ nói đi ngang bằng Phật không cúi đầu tội, ăn chay ăn hành ăn hẹ tội tội, làm cái gì cũng tội hết, tội nghiệp cho Phật quá. Mình ca ngợi Phật đại từ đại bi đại hỷ đại xả, mà chuyện Phật tối ngày đi bắt tội mình chút chút vậy đó. Rồi ai ăn chay ăn tội tội. Ai mà là đi ngang Phật không cúi đầu tội, Phật đâu có bắt tội cái chuyện đó. Mà nếu Phật mà bắt tội chuyện kiểu đó đó, không phải là Phật. Mình kính Phật là bởi vì Phật là một người thầy đưa mình tới cái con đường cao đẹp. Phật đâu phải bỏ thời gian tu hành để thành một vị Phật rồi bắt đầu ngồi đó kiểm điểm danh. Coi ai tin mình thì mình cho họ lên trên kia ở, ai không tin mình đẩy nó xuống dưới trên. Nếu mà như vậy đó, nội cái em mình tin thì xuống dưới cũng nhiều. Phật đâu có cái chuyện đó. Cho nên mình đừng có bao giờ nghĩ Phật, nếu mà cái nhớ là tu là mình tu cho mình. Ví dụ mình thường xuyên đi chùa, đó là mình lợi lạc cho phần mình. Mình thường xuyên đi chùa thì mình thường được tiếp xúc với cái lành, cái thiện, thì mỗi ngày nó chỉnh đốn, nó tẩy lọt mình, mỗi ngày mình đẹp hơn, đẹp cái tâm hồn mình hơn. Mình thường nghe pháp thì tâm hồn mình mỗi ngày đẹp hơn, chứ làm gì có cái chuyện gọi là xấu được. Nếu mình xa rời nghe pháp á, không ai nhắc nhở mình lời lành lời thiện, mình chơi thường với những bạn thị phi nhân ngã tốt xấu, thì từ từ mình lây cái đó. Tại vì thường xưa nay nó đã vậy, hễ mình gần cái thiện thì nó lây cái thiện, mình gần cái xấu lâu ngày nó lây cái xấu. Hồi nhỏ, những đứa con nhỏ mình mới sanh đó, bà ngoại ở nhà giữ đó, nó nói tiếng Việt rất là giỏi, tại vì nó thường gần bà ngoại, nó nói tiếng Việt chứ bà ngoại. Đến khi nó lớn lên, nó đi vô trường, nó không còn gần bà ngoại nữa, cái nó quên tiếng Việt, nhớ tiếng Anh không. Đó, một cái ví dụ vậy đó, để cho đại chúng thấy là mình gần cái gì mà mình thường huân tập là mình tập cái đó. Quý vị đi chùa tụng kinh thường, nhất định quý vị sẽ có ngày thuộc kinh. Quý vị nghe pháp thường thì lâu ngày chữ nghĩa Phật pháp quý vị thấm nhuần. Ví dụ mới đầu quý vị vô nghe thầy nói tam bảo, không hiểu tam bảo là gì. Nhưng mà đi chùa nghe pháp riết cái tự nhiên một ngày nào đó mình nhớ tam bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Mình không biết nói tam độc là gì, nhưng mà đi chùa nghe pháp riết nhớ tam độc là tham sân si. Không biết bát nhã là gì, lâu ngày đi riết hiểu rồi, bát nhã là trí tuệ. Hồi đó mình vô chùa mình không biết nói chuyện với mấy thầy sao, nhưng mà mấy thầy cũng đâu có gì đặc biệt đâu, mình gặp thì mình cũng nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nghe mấy người trong chùa ta nói nhiều từ Phật học quá, ví dụ như bạch thầy, mình không bạch thầy, mình hát thầy cũng được. Cái tiếng thông thường mình nói là thưa thầy cũng không sao hết. Nhưng mà nếu mình vô chùa thường cái mình học được tiếng thứ hai là bạch thầy, nghĩa là thưa đó, nhưng mà cái tiếng đó trong nhà chùa ta dùng. Thay vì mình nói đi lại đánh chuông đi, đánh mõ, nhưng mà mình nghe biết trong chùa ta không có dùng cái từ đánh chuông đánh mõ, mà ta nói thỉnh chuông thỉnh mõ. Không đi chùa sao không biết, chứ đi chùa riết cái từ ngữ nó biết. Cho mình ở ngoài đời cũng vậy, gần cái người chửi thề, gần thời gian là mấy cái chữ nó vô đầu mình hết. Rồi thậm chí đụng chuyện cái tự nhiên cái chữ nó đi ra mà mình không bao giờ mình nghĩ tới. Vì vậy mà người xưa đã xác định với chúng ta: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Gần cái xấu, nhất định mình sẽ lây cái xấu. Mỗi ngày tăng trưởng cái thấy nghe xấu. Cái thứ tư là gì? Thiện hữu đồng cư bất thôi. Nếu mình được cái tu tập rồi, mình được những người sống chung với mình toàn là những người thiện hữu chứ không phải là ác hữu. Thiện hữu là gì? Bạn lành. Ác hữu là bạn xấu. Quý vị chơi với bạn lành đó, theo Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ quý vị thường xuyên quen với, bây giờ tự nhiên cái mình quen với một Phật tử thường đi chùa tụng kinh. Lễ gì họ cũng rủ mình đi tụng, đi lên chùa tụng kinh hàng tuần. Chơi với bạn đó một thời gian đó, đỡ tốn tiền shopping. Người ta rủ mình đi chùa mà mình khỏi đi chợ, rồi khỏi đi chợ thì bớt mua sắm. Mình nói một cái ví dụ nhỏ vậy đó, để cho đại chúng thấy rằng khi mình chơi với bạn lành, mình gần bạn lành thì mình được bạn lành nhiếp thọ. Mà bạn lành á, lỡ mình làm mình giận quá, mình muốn làm cái gì sai, bạn lành khuyên mình. Còn nếu mà cái bạn bình thường ta sống theo thế gian thì sao? Trời ơi, sao chị bỏ qua cho nó được, gặp tôi là nó chết. Lần sau mấy cái chuyện đó chị hỏi tôi nghe, tôi chỉ cho chị. Có không? Tức là mình sống theo, người ta sống theo đời thì người ta phải tập cái tánh theo đời. Còn mình gần với bạn thiền lành, bạn từ bi thì thế nào ta cũng khuyên thôi chị ơi kệ nó đi, nó không thích mà chị bườn phùy nó, chứ ta nói những cái gì đó để cho mình buông bỏ cái phiền muộn của mình. Còn nếu mà người thường ta nói trời ơi, mới bên lớn mà hổ ngạc, chị có đánh nó không, chị có bạc tay nó không, ví dụ vậy. Tức là nếu mà người đời ta sẽ nói theo cái đời, còn nếu mà người ta đạo người ta nói theo đạo. Cho mình ở với người, mình gần cái người thiện hữu, nó có cái lợi được cái sự nhiếp thọ đó. Cho nên Tây Phương Cực Lạc có một dạng Bồ Tát mà quý vị thường tụng á, bất thối Bồ Tát là bạn lành, là những vị Bồ Tát không có lui sụp, không có lui sụp. Quý vị có nhớ mùa hè vừa rồi và kể quý vị nghe là có một thầy thời của Phật đó, đi xuất gia mà vô ra 7 lần, vô ra 7 lần. Vì cái vị này mắc một cái quả báo là đời trước người ta muốn làm lành mà người ta bỏ cuộc, cái vị này đốc vô thêm. Cho nên là mình mắc cái quả báo. Thí dụ như đời này á, mà thí dụ mình mà chồng mình hay vợ mình đi buồn phiền gì mình đó, cái thì than với một người bạn. Mà nếu mà mình gặp một cái người bạn không tốt, ta nói trời ơi, nói vậy hả, bỏ liền. Cái người mà người ta, cái người mà có những người người ta xúi bỏ, nhưng mà có những người ta nói thôi, thì lúc nó nóng nảy nó nói em vậy, chứ bình thường và vợ chồng cái duyên với nhau ta khuyên làm sao để mình gắn. Chứ mà có những người ta không nói vậy, ta nói khác. Ta nói hạp thì ở, không hạp thì bỏ. Chị trẻ đẹp mà lo những có người khác, ta nói những cái gì đó để mà cho mình dễ dàng mình buông bỏ những cái thiện lành mình đang có. Thật sự ra cái đó không có gì hết, không có nói người ta ác người ta gì hết. Nhưng mà nếu mình gần người thiện lành thì mình sẽ được người ta. Cho nên mình đời này mình hay đốc suối người ta vậy. Rồi thế nào cái nhân vậy, rồi trong cuộc đời mình cũng có người chán ghét mình, rồi người ta tới người ta than vãn với ai đó thì cũng bị người ta đốc suối trở lại. Cho nên nhân nào thì cái quả đó. Cho nên đời này mình luôn luôn mình khuyên người ta chứ không có suối tầm bậy. Cho nên ví dụ nhiều khi người ta gọi lên, ta hỏi chuyện này chuyện kia, thầy hỏi theo ý thầy có nên bỏ không? Ông Hòa bây giờ nói bỏ chứ sao không nói vậy. Thôi chỉ phân tích thôi. À bây giờ làm vậy vậy đó thì thôi tùy quý vị. Tự quý vị phải hiểu cái hoàn cảnh quý vị để quý vị giải quyết một vấn đề. Bởi vì Pháp Hòa đâu có ở trong cái hoàn cảnh đó mà Pháp Hòa biết được. Mà bây giờ nghe là nghe có một chiều à, chưa nghe cái chiều kia mà mình vội, mình phán xét, mình biểu người ta buông bỏ rồi, có phải là cái lỗi không? Mà thật ra cuộc đời mình cũng từng bị cái lỗi là mình nghe có một chiều rồi mình xuống bậy rồi. Cho nên là mình phải biết như vậy. Cho nên rồi nhiều lần mình kinh nghiệm thì khi mình nghe một cái việc gì mình phải nghe cả hai. Nhiều khi á, người ta không ngồi cái giữa cái quan nghiệp của họ với nhau, làm sao mình giải quyết hết được. Cho nên thì mình chỉ khuyên người ta bình tâm lại để người ta suy nghĩ cái việc người ta sắp làm. Thì đó là bốn cái bức thối mà một khi mình được sanh về tịnh độ, nếu mình được sanh về tịnh độ, mình được bốn cái điều mà không lui sụp. Một là lọt ánh quang từ của chư Phật, từ quang của chư Phật, hào quang trí tuệ của chư Phật. Mình được gọi là các bậc thiện hữu, người ta nhắc nhở mình và thường nghe pháp để thu nhiếp mình ở trong đó. Được về cực lạc là nghe pháp mỗi ngày á. Cho nên cái người nào mà tu mà dở nhất gọi là tu hạ phẩm, tức là sanh về cực lạc hoa sen thấp nhất cũng không sao hết, tại vì mỗi ngày được nghe pháp, nghe riết đến khi nào tâm tư mình sáng tròn, rồi mình từ từ mình nâng cấp. Cũng giống như một cái đứa nhỏ, mỗi ngày mình nói một chút cho nó nghe, mỗi ngày mình nói một chút cho nó nghe. Nó nhỏ mình nói theo cái level của nó, theo cái trình độ của nó. Rồi nó lớn lớn chút mình nói theo trình độ của nó. Nhưng mà nếu con nít mà mình không có nhắc nhở nó, mình không có dùng cái từ là giảng pháp, nhưng mình phải nhắc nhở cho nó, cái đó là mình luôn luôn nhiếp phục nó ở trong cái lời dạy dỗ của mình. Ví dụ á, nó làm em mà nó đánh anh, cho dù anh nó có lỗi nhưng mình không thể nói tại con có lỗi con phải bị đánh. Mình phải dạy nó liền, con làm em, con không nên đánh anh, con phải thương anh. Rồi mình nhắc đứa anh, con làm anh, con phải thương em, con phải nhường em. Đó là một hình thức thuyết pháp. Nhưng mà mình luôn luôn đưa nó vào trong cái khuôn như vậy, từ nhỏ cho đến lớn lên, nó tự nó rèn luyện nó trong cái khuôn đó. Nó ăn cơm, nó bỏ mứa. Rồi mình đừng có lấy cái chén cơm đó mình bỏ thùng rác, nó thấy. Thì một ngày, hai ngày, một năm, nhiều năm nó thành thói quen, lớn lên nó phung phí. Nó phung phí thức ăn được thì nó phung phí thứ khác được. Thì bây giờ mình phải khuyên nó. Thì cái chữ nói pháp ở đây có gọi nói là luôn luôn mình nhiếp phục một người ở trong lời dạy. Mà nhiều khi mình không phải kêu tới, mình nói, nhưng mà những lúc việc này việc kia nó xảy ra. Ví dụ nghề ở đây có một chú tiểu nhỏ nhất, mỗi lần mà chú lên chú mời ăn cơm, chú nói mời thầy xuống ăn cơm, thì Pháp Hòa mới kêu lại nói lần sau con nói con phải thêm chữ ân trước, con mời thầy xuống ăn cơm. Thì nó không biết cách nói, mình chỉ cho nó cách nói cho nó rõ ràng ai mời. Thì người Việt của mình nói chuyện là chào là phải chào ai, chứ không phải chào khơi khơi được. Ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ pháp ở đây Pháp Hòa muốn nói đó, cái gì lành thiện hướng dẫn cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đó gọi là pháp. Thì bây giờ đại chúng cứ nhận cái đó rồi mình về mình quán chiếu lại trong cuộc sống của mình. Chính bản thân mình cũng phải ứng pháp mỗi ngày. Cho nên ví dụ như người ta, mình có cái thói quen là bữa nào mình vui lắm mình không thèm chào ai hết á, mà thậm chí người ta chào mình cũng không ngó, không trả lời. Cái thế gian thường tình người ta cũng không cho cái đó là lịch sự. Nhưng mà mình, nếu mình không bao giờ mình nhận ra cái đó thì không bao giờ mình chỉnh đốn mình được. Nếu mình nhận ra rằng có những lúc mình cũng kỳ cục thiệt á, tự nhiên bực bội người ta chào mình, cái người kia đâu có chọc ghẹo gì mình ta chào mình, tại sao mình không chào lại. Và cái lịch sự căn bản nhất của một con người là chào hỏi. Thì tự mình chỉnh đốn mình cái đó, thì cái đó là mình lấy pháp nhiếp phục mình để mình sống ở trong pháp. Thì bây giờ ở đại chúng nghe đó, đi chùa nghe pháp, tại sao phải nghe pháp? Vì pháp là giáo pháp, lời dạy luôn luôn chứa đựng hướng dẫn cho con người đi tới ba hướng: một là hướng thượng, hai là hướng thiện, ba là hướng giải thoát. Còn nói nữa đó, chân thiện mỹ, giáo pháp sẽ chỉ cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta sống một cuộc đời chân thật, lành thiện và rất đẹp. Chân thiện mỹ. Thì ở trong kinh nói người sanh về tịnh độ được bốn cái này. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta sống trong giáo pháp thì chúng ta có được bốn cái này nhiếp thọ mình trong đời này: từ bi, trí tuệ, nghe pháp, bạn lành. Ở trong kinh dùng cái nguyên từ: đại bi nhiếp trì bất thối, Phật quang chiếu xúc bất thối, thường văn pháp âm bất thối, thiện hữu đồng cư bất thối. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản bằng cái tiên ngôn ngữ bây giờ cho đại chúng nhớ: từ bi, trí tuệ, nghe pháp, bạn lành. Nếu mình luôn luôn mình được nhiếp phục bởi bốn cái đó, không có lui sụp, pháp dẫn cho mình đi hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giải thoát là gì? Là khi tâm mình không có ràng buộc nữa. Người đó làm khổ mình, người ta nói bậy với mình, nhưng mình không có chấp cái lời nói người ta. Tại người ta chưa hiểu, người ta chưa tu. Mình có tu rồi mình chấp chi những từ đó, tự nhiên xả được. Mà xả được là giải thoát. Cho nên cái gì làm cho mình không giải thoát? Sự chấp trước của mình, sự dính mắc của mình không làm mình giải thoát. Chứ có ai trói buộc gì mình, có ai cột trói gì mình đâu. Một lời nói người ta vừa nói ra thì tự mình chấp vô lời nói đó, rồi tự mình không giải thoát lấy mình. Buông bỏ được câu nói đó thì mình giải thoát. Thời này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Và xin lỗi đại chúng đã lố 15 phút, bởi vì chúng ta có tới 20 phút nói tiếng Anh. Thì bởi vì muốn nói trọn cái ý tứ ở trong cái phần nhiếp trì của tịnh độ, thì quý vị không cần phải chờ chết sang tịnh độ mới được bốn cái điều lợi này. Mà ngay trong đời này nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta luôn luôn được bốn cái điều thiện này. Chúc đại chúng cuối tuần an vui và mùa lễ được thanh tịnh. Và kính thưa đại chúng, chúng ta cũng đang còn ở trong khóa tu mùa đông tại tu viện Trúc Lâm cho tới chiều ngày mai. Hôm nay sau giờ cơm trưa lúc 2 giờ có một buổi trà đàm, và 4 giờ chiều chúng ta sẽ có một thời kinh, cũng như 7 giờ tối chúng ta sẽ có thời kinh. Từ đây tới tối chúng ta còn 2 thời kinh, một buổi trà đàm. Và ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Nếu được thì đại chúng nào còn nghỉ làm thì xin mời quý vị lên chùa để cùng sinh hoạt trong những ngày này. Và trong cái thời gian 3 ngày này chúng ta đang tụng kinh Lương Hoàng Sám, một cái bản văn sám hối rất hay, để sám hối cho bản thân, cho gia đình và người thân của mình. Thì nếu đại chúng nào có thời gian xin mời lên tiếp tục để hành trì cái phương pháp sám hối này cùng với đại chúng. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút xíu cho khỏe. Please massage your legs for a few minutes.